Đạo tâm trùng ma, chương 1329, phệ cốt chi độc, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong theo Dương Đức Hâm cùng nhau bay hướng về Thánh Thể Môn Nam, về phần Dương Tông báo trưởng lão đã nấp ở chỗ tối, mà Thánh Thể Môn Nam cách hư ra ngược lại không phải quá xa, bọn Tần Thiếu Phong rất nhanh liền bay đến phía trước sơn môn Thánh Thể Môn Nam. Tương tự Thánh Thể Môn Nam cũng có một tòa Thánh Sơn, chẳng qua Thánh Sơn của Thánh Thể Môn Nam chính là so với Thánh Sơn của Thiên Vũ Tinh khổng lồ hơn quá nhiều lần. Tần Lão Tổ, mời lên núi. Dương Đức Hâm cung kính nói với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nhìn Thánh Sơn khổng lồ như thế trước mắt tự nhiên là biết Thánh Sơn như vậy đối với tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp có chỗ tốt thật lớn, cho nên nhìn thấy Thánh Sơn như vậy cũng có chút cao hứng, lập tức liền nhảy xuống Hắc Long Mã, hướng về trên Thánh Sơn đi đến. Một bên đi hướng về phía trước Tần Thiếu Phong một bên nói với Dương Đức Hâm. Ngươi không cần để ý tới ta thích ứng một chút tòa Thánh Sơn này trước thuận tiện tu luyện một chút, ngươi nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Trọng lực Thánh Sơn này thật sự quá mức khổng lồ, Tần Thiếu Phong vừa mới đi lên Thánh Sơn liền cảm nhận được áp lực thật lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, từng bước đi hướng về bên trên. Đấu thiên chiến địa đại pháp của Tần Thiếu Phong cũng sắp khôi phục đến cảnh giới đại thành, chỉ còn kém một chút như vậy, có lẽ chỉ cần một cơ hội là có thể làm được, mà Thánh Sơn khổng lồ này trước mắt lại làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được cơ hội đến rồi, cho nên mới sẽ hưng phấn như vậy, mà Dương Đức Hâm nhìn thấy Tần Thiếu Phong hưng phấn như vậy, lại không rời khỏi, mà là yên lặng theo bên người Tần Thiếu Phong. Đối với cái này, Tần Thiếu Phong cũng không để ý tới, chỉ là từng bước đi hướng về trên Thánh Sơn, phạm vi bao trùm của Thánh Sơn này cũng có mấy vạn dặm, là một tòa sơn mạch dãy núi khổng lồ vô cùng, một cái thềm đá mở ra thông hướng đỉnh núi, chỉ là đỉnh núi này cao ngất trong mây, căn bản là không nhìn tới điểm cuối, mà đi mỗi một bước hướng về phía trước áp lực trên người sẽ gia tăng một phần, là rất khó trèo lên. Đương nhiên, Thánh Sơn này chỉ nhằm vào người có được thánh huyết mới có thể có tác dụng như vậy, những người khác nếu lên núi thì là không có bất cứ cảm giác gì. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy trên người mình như là gánh một ngọn núi, hướng về bên trên đi tới từng chút, mỗi một bước đều cực kỳ vất vả, chẳng qua mỗi khi bước lên một bước Tần Thiếu Phong có thể cảm giác được một tia lực lượng ngưng tụ ở trong cơ thể mình, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhiệt tình 10 phần, càng là cất bước đi hướng về phía trước. Một bên đi hướng về phía trước một chút, Tần Thiếu Phong vận chuyển ba đại huyền công, câu thông thiên địa nguyên tố, chỉ thấy từng mảng hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào, đây tự nhiên là bổn nguyên năng lượng màu vàng các loại thiên địa nguyên tố dung hợp cùng một chỗ, mà theo Tần Thiếu Phong vận chuyển ba đại huyền công, bổn nguyên chân khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng gia tăng. Mặt khác huyết khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong sôi trào, huyết khí màu vàng xông thẳng lên trời, câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc rót đến trong cơ thể Tần Thiếu Phong, càng là làm cho bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong không ngừng gia tăng, khí tức trong cơ thể không ngừng ra. Góc truyện audio.com tăng, mà một màn này làm cho Dương Đức Hâm đi theo sau lưng Tần Thiếu Phong kinh hãi từng đợt, càng là từng đợt nghĩ mà sợ. Dương Đức Hâm tuy rằng kính trọng Tần Thiếu Phong, nhưng vốn chỉ bởi vì Tần Thiếu Phong là Tần thị lão tổ thánh huyết nhất mạch, hơn nữa Tần Thiếu Phong luyện chế linh đan thần kỳ như vậy cho thánh huyết nhất mạch mà Dương Đức Hâm tu luyện đến cảnh giới đại thành thánh thể, lại cho rằng mình so với Tần Thiếu Phong lợi hại hơn, chỉ là hiện tại xem ra, hắn lại 10 phần sai rồi. Cảm thụ được khí tức từ Tần Thiếu Phong trong cơ thể phóng ra, nghĩ đến mình lúc trước vậy mà muốn động thủ với Tần Thiếu Phong, trong lòng Dương Đức Hâm liền có chút run lên, bởi vì Dương Đức Hâm đã rõ ràng biết cho dù không có Dương Tông báo đại trưởng lão, mình cũng không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Dương Đức Hâm đối với Tần Thiếu Phong càng thêm kính trọng hẳn lên. Tần Thiếu Phong cứ như vậy từng bước hướng về bên trên đi đến, đi mỗi một bước thân thể trải qua chịu đựng trọng lực Thánh Sơn, lực lượng liền gia tăng một phần, ở thời điểm Tần Thiếu Phong rốt cục đi tới sườn núi, oành đùng đùng, trong cơ thể Tần Thiếu Phong phát ra từng tiếng vang lớn như sóng thần, huyết khí màu vàng phóng lên tận trời, ngưng tụ thành ước chừng 99 con man long, ở trên hư không giống giận tới lui tuần tra. Thấy một màn như vậy Dương Đức Hâm càng trợn mắt há hốc mồm hẳn lên, huyết khí có tượng hóa, hóa hình, hơn nữa còn là ngưng tụ thành 99 con man long, cái này đối với Dương Đức Hâm tuyệt đối là không thể tưởng tượng, cho dù là hắn đạt tới cảnh giới đại thành thánh thể này cũng chưa làm cho huyết khí có tượng hóa, mà Tần Thiếu Phong rõ ràng còn chưa đạt tới cảnh giới đại thành thánh thể, sao đã có thể rồi. Nhìn 99 con man long màu vàng huyết khí ngưng tụ thành kia ở trên không, Tần Thiếu Phong phát ra từng tiếng rồng ngâm, hơn nữa dương nanh múa vuốt bay múa, Dương Đức Hâm ngây ngốc không biết nên nói những gì, giờ này khắc này, đối với Tần Thiếu Phong, Dương Đức Hâm còn lại cũng chỉ có kính sợ, không có bất cứ ý nghĩ dư thừa nào nữa, hơn nữa ở trong lòng Dương Đức Hâm, Tần Thiếu Phong rốt cục có thể cùng lão tổ tông Dương Thị so sánh cũng không phải chỉ có một danh hiệu đơn giản như vậy nữa. Tần Thiếu Phong cũng không để ý tới Dương Đức Hâm nghĩ cái gì, ở một khắc cảm giác được mình sắp khôi phục đến cảnh giới đại thành thánh thể kia, Tần Thiếu Phong 10 phần hưng phấn, một tiếng trống làm hành tinh hăng hái thêm tiếp tục đi hướng về trên thánh sơn, mà sau khi qua sườn núi, trọng lực của thánh sơn liền trở nên càng thêm khủng bố, chẳng qua Tần Thiếu Phong không dừng một bước, vẫn đi hướng về bên trên. 99 con huyết khí man long kia ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, ở thời điểm Tần Thiếu Phong hướng trèo lên, không ngừng quấn quýt cùng một chỗ chậm rãi dung hợp, mà một khắc Tần Thiếu Phong rốt cục đầu đầy mồ hôi hụt bước lên đỉnh núi Thánh Sơn kia, 99 con huyết khí man long lại ngưng tụ thành một con huyết khí man long dài vạn trượng uy vũ hùng tráng ở đỉnh đầu Tần Thiếu Phong giống giận rít gào tiếng chấn thiên địa. Mà tại một khắc này, Tần Thiếu Phong rốt cục khôi phục đến cảnh giới đại thành thánh thể, lực lượng thân thể tăng lên trên diện rộng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, tuy còn chưa khôi phục đến cảnh giới tu luyện ở Hồng. Cốc truyện audio.com, mông thế giới, chẳng qua cũng kém không bao nhiêu, mà sau khi khôi phục đến cảnh giới đại thành thánh thể, lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong cũng khôi phục hơn phân nửa, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Hài lòng gật gật đầu, Tần Thiếu Phong chậm rãi đem huyết khí man long vạn trượng kia chậm rãi thu vào trong cơ thể, huyết khí dần dần bình phục xuống, cuối cùng khí tức cả người đều thu liễm, giống như là một người bình thường, điều này làm cho Dương Đức Hâm vẫn đi theo phía sau Tần Thiếu Phong càng cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà đem khí tức che giấu đến tình trạng như vậy. Cái thánh thể môn Nam Thánh Sơn này, các tộc nhân thánh huyết nhất tộc sinh hoạt tại các nơi, mà ở đỉnh núi Thánh Sơn, chỉ có một người ở nơi này, đó chính là lão tổ tông thánh thể môn Nam, cũng là một trưởng lão của thánh thể môn, là một đệ đệ của đại trưởng lão Dương Tông Báo, tên là Dương Tông Sơn, thực lực tự nhiên cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Ở thời điểm Tần Thiếu Phong đi lên đỉnh núi Thánh Sơn, trong một cái phòng trúc duy nhất trên đỉnh núi Thánh Sơn này đi ra một lão đầu nhi râu bạc lưng còng, chống một cây quải trượng tóc trắng xóa, thoạt nhìn bộ dáng tuổi già sức yếu, không nhìn được người khác, chính là thánh thể môn Nam lão tổ tông Dương Tông Sơn, một bước một ho khan hướng về chỗ Tần Thiếu Phong đi tới. Khụ khụ, vị này nghĩ hẳn chính là Tần lão tổ hả? Dương Tông Sơn bái kiến Tần lão tổ. Dương Tông Sơn đi tới phía trước Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong ở sau khi thu liễm huyết khí liền nhìn chằm chằm Dương Tông Sơn từ nhà tranh đi ra, ở sau khi nghe Dương Tông Sơn nói gật gật đầu, lập tức vẫn là quan sát Dương Tông Sơn, hai mắt lóe ra tinh quang. Không thể không nói thực lực Dương Tông Sơn này vẫn là rất mạnh, chỉ so với Dương Tông Báo kém một chút mà thôi, huyết khí trong cơ thể cũng cực kỳ hùng hậu, chỉ là mi tâm Dương Tông Sơn này có chút biến thành màu đen, hơn nữa bộ dáng cực kỳ già nua, mà Dương Tông Báo so với Dương Tông Sơn lớn hơn mấy trăm tuổi lại thoạt nhìn rất trẻ tuổi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết thân thể Dương Tông Sơn này khẳng định xảy ra vấn đề, cho nên liền khởi động kiến dục ma thần nhìn một chút, lại làm cho Tần Thiếu Phong hoảng sợ. Thân thể thánh huyết nhất mạch đều vô cùng cường đại, huyết khí màu vàng, gân cốt đều giống như là kim cương, nhưng mà huyết khí Dương Tông Sơn này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà trên gân cốt hắn đã có vô số điểm đen, những điểm đen kia đang khuếch trương từng chút, chậm rãi ăn mòn gân cốt Dương Tông Sơn, hướng về toàn thân lan tràn. Cái này nếu không phải bởi vì Dương Tông Sơn thực lực mạnh mẽ, người bình thường thật đúng là không thể chịu được những điểm đen kia, bởi vì ở dưới kiến dục ma thần của Tần Thiếu Phong quan sát từng cái điểm đen kia lại từng chút ngọn lửa màu đen, tuy chỉ có một chút cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà lại ẩn chứa phệ cốt chi độc độc cắn nuốt xương, đang từng chút ăn mòn thân thể Dương Tông Sơn. Thấy một màn như vậy Tần Thiếu Phong, nhíu nhíu mày, lập tức hướng về Dương Tông Sơn hỏi. Tông Sơn trưởng lão, ngươi là giao thủ với người nào trúng cái phệ cốt chi độc này? Mà Tần Thiếu Phong nói lại làm cho Dương Tông Sơn sừng sốt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà liếc một cái liền nhìn ra được điểm này, điều này làm cho Dương Tông Sơn đối với Tần. Cốc truyện audio.com, Thiếu Phong xem trọng hơn rất nhiều, là hỏa thần vương, không biết Tần lão tổ có cách nào giải quyết hay không? Đại trưởng lão Dương Tông Báo đột nhiên xuất hiện ở bên người Tần Thiếu Phong, nhìn Dương Tông Sơn một cái, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng, xem ra Dương Tông Báo đối với tiểu đệ này của mình vẫn là rất quan tâm, cho nên hy vọng Tần Thiếu Phong có thể có cách cứu chữa Dương Tông Sơn. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tông Báo nói gật gật đầu, lập tức nói với Dương Tông Báo cùng Dương Tông Sơn. Tông Báo trưởng lão, Tông Sơn trưởng lão, các ngươi yên tâm, cái phệ cốt chi độc này tuy lợi hại, chẳng qua lại vẫn không làm khó được ta, ta hiện tại liền vì Tông Sơn trưởng lão trừ đi cái phệ cốt chi độc này, cũng bớt Tông Sơn trưởng lão chịu tội này nữa. Cái phệ cốt chi độc này tuy lợi hại, chẳng qua đối với ma trùng cùng thất tình lục dục ma thần mà nói lại không tính là cái gì, Tần Thiếu Phong chỉ đưa tay đặt lên trên cổ tay Dương Tông Sơn, lập tức ma trùng cùng thần hồn phóng thích lực lượng, trực tiếp liền đem những phệ cốt chi độc kia cắn nuốt, giải phệ cốt chi độc của Dương Tông Sơn, trừ bỏ thống khổ của Dương Tông Sơn. Cách chương.